Sau nhiều năm gả thay, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi từ hắn nói, nàng ta đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau, tại sao nàng ta lại không hiểu gì cả? Liễu Nguyệt Nô sững sờ, không thể hiểu nổi vì sao nàng ấy một nữ nhân mồ côi song thân lại có liên quan đến Khả Hãn, dù không ưa nổi Lục Phụng, cảm thấy nam nhân tàn bạo này không xứng với Như tỷ của nàng. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, Lục Phụng không phải người nói suông. Lục Phụng giữ chặt bàn tay đang không yên phận của Giang Uyển Như. Trầm giọng nói, dù chỉ là một chi tộc xa xút, nhưng trong người ngươi vẫn chảy dòng U Vương tộc A Sử Na, ngươi có tư cách kế thừa vương vị. Liễu Nguyệt Nô cứng đờ mặt, ta là nữ nhân. Lục Phụng nhìn nàng ấy với ánh mắt kỳ quái, một người có thể đơn độc dựng nên một đội quân khởi nghĩa, thân nữ nhi mà được phong tướng, đến cả hắn cũng không xem nàng ta như một nữ tử tầm thường. Vậy mà nàng ta lại tự trói buộc chính mình trong cái thân phận nữ nhân. Hắn nhướng mày hỏi ngược lại, nữ nhân thì sao? Địa vị của nữ tử được quyết cao hơn so với đại tề. Nữ nhân có thể kế thừa một phần gia sản như châu bò, dê cừu. Hoàng hậu của Khả Hãn Khả Đôn có địa vị tôn quý, thậm chí còn có thể can dự vào chính sự. Trong lịch sử, từng có trường hợp Khả Hãn bệnh nặng hoặc mất sớm, triều chính thực tế do Khả Đôn nắm giữ. Hoặc nếu hoàng tử bất tài, công chúa có tài năng vượt trội cũng có thể thay Khả Hãn xử lý quốc sự. Trên thảo nguyên, phần lớn dân chúng không quan tâm người chị vì là nam hay nữ. Chỉ cần Khả Hãn đủ mạnh mẽ, có thể dẫn dắt họ đánh lui kẻ địch, giúp họ no đủ, để ngựa của họ có cỏ tốt ăn, thế là đủ để trở thành một vị Khả Hãn xứng đáng. Dù là nữ nhân, nhưng với thực lực của Liễu Nguyệt Nô, Lục Phụng dám khẳng định đám vương tộc trong vương đình đột quyết cộng lại cũng không đánh lại nàng. Điều khiến người đột quyết khó chấp nhận không phải vì Khả Hãn là nữ nhân, mà là việc tân vương của họ lại do đại tề chỉ định. Điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng, từ nay về sau, những nam nhân thảo nguyên từng tung hoành ngang dọc phải chịu sự kiềm chế của đại tề. Lần này, Lục Phụng không cho họ quá nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ 3 ngày chấp nhận thì đàm phán, không chấp nhận thì đánh. Quân đội đại tề đã nghỉ ngơi đủ lâu, binh khí sắc bén đã mài xong, sẵn sàng làm thịt đàn bò béo bờ bên kia. Nước cờ này của Lục Phụng không chỉ khiến người đột quyết bất ngờ, mà ngay cả các tướng sĩ đại tề cũng ngỡ ngàng. Hắn nói đổi vương là đổi vương, người ta có thể đồng ý sao? Nhưng kết quả chứng minh, Lục Phụng không chỉ tinh thông binh pháp, mà còn hiểu rõ lòng người trong cuộc chiến quyền lực. Tiên Khả Hãn vừa mất, xương cốt chưa lạnh, vị trí của Mặc Đốn vốn đã không vững, nay ngoại địch áp sát, nội bộ đột quyết càng hỗn loạn. Các huynh đệ của hắn đều dòm ngó, muốn nhân cơ hội này ngư ông đắc lợi. Nếu đánh, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề, cái giá phải trả quá lớn. Nếu hòa, đại tề đã nới lỏng điều kiện đàm phán, chỉ là đổi một người làm vương. Liễu Nguyệt Nô mang huyết thống hoàng tộc, ít nhất cũng không làm đột quyết quá mất mặt. Huống hồ, nàng ta chỉ là một nữ nhân, trước mắt cứ nhượng bộ đại tề, bảo toàn lực lượng, sau này khi hồi phục thực lực, nếu có thể quyết chiến với đại tề, thì chỉ cần để Khả Hãn này bảo bệnh mà đi. Những kẻ khác vẫn còn cơ hội tranh đoạt vương vị. Tóm lại, trong thời gian cấp bách và tình thế rối ren, không ai ngờ rằng đột quyết lại đồng ý Liễu Nguyệt Nô từ một phản tướng của đại tề trở thành minh uy tướng quân, rồi nay lại sắp chính thức đăng cơ trở thành tân Khả Hãn của đột quyết, từ một kẻ mưu phản đến nữ tướng quân rồi lên làm Khả Hãn. Một cuộc đời huy hoàng đủ để ghi danh sử sách, lưu danh thiên cổ. Lục Phụng không có kiên nhẫn để giải thích tường tận với Liễu Nguyệt Nô. chỉ căn dặn vài câu rồi dẫn Giang Uyển Như rời đi. Về đến phủ đệ nghỉ ngơi, hắn hơi ngẩng cằm, chờ Giang Uyển Như hầu hạ cởi áo giáp cho hắn, nhưng nàng vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc, mãi đến khi Lục Phụng bất mãn hắng giọng một tiếng, nàng mới bừng tỉnh, lập tức ôm chặt cánh tay hắn, kích động hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ta không phải đang mơ đấy chứ? Người muội muội vừa mới nhận của nàng, thế mà lại thành khả hãn của Đột Quyết. Và qua ý tứ cho lời Lục Phụng, có vẻ như hai nước không cần đánh nhau nữa. Bọn họ rất nhanh thôi, có thể hồi kinh rồi. Lục Phụng không nói gì, chỉ nới lỏng cổ áo. Giang Uyển Như lập tức tinh ý bước lên, giúp hắn cởi bộ y phục nhiễm hơi lạnh. Sắc mặt Lục Phụng dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn hừ lạnh, ra ngoài lâu quá, ta thấy tâm trí nàng cũng hoang dại rồi. Đối với một Giang Uyển Như, hiền lương, nhu mì, mà nói, đây là một tội danh rất lớn. Trước đây, chắc chắn nàng sẽ hoảng sợ mà vội vàng thanh minh. Nhưng giờ đây, nàng biết rõ Lục Phụng không nỡ ra tay với mình. Cởi áo ngoài xong, nàng lập tức rúc vào lòng hắn. Phu quân, thiếp bị oan uổng quá. Trong lòng, trong mắt thiếp đều là phu quân. Sao lại nói tâm trí thiếp hoang dại được? Lục Phụng bị nàng làm nũng đến mức không còn cách nào, đành ôm chặt nàng vào lòng, giọng điệu không vui, không được gặp lại Liễu Nguyệt Nô nữa. Hắn cố ý để hai người thân thiết, nhưng cái gọi là thân thiết, theo ý hắn là giống như ở kinh thành, một chiếc ghế rộng đặt xa tám trượng, nói chuyện uống trà, nhã nhặn lễ độ, chứ không phải kiểu ôm nhau kéo qua kéo lại thế này. Không đúng, nàng đỏ mặt cái gì chứ? Lần đầu tiên, vị Tề Vương có thể thao túng hai triều đại trong lòng bàn tay lại nghi ngờ quyết định của chính mình. Giang Uyển Như không hiểu nổi sự chiếm hữu kỳ quái của Lục Phụng. Không phải đã nói rõ rồi sao? Liễu muội muội chỉ là nhớ nhung tỉ tỉ thôi mà. Trong lòng nàng ngầm phàn nàn, nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn vuốt ve n g ự c hắn, giọng nói ngọt như mật, cuối cùng cũng dỗ được Lục Phụng. Thân thể trong lòng mềm mại ấm áp, Lục Phụng dần dịu đi. Vị Tề Vương khó lường bên ngoài, giờ phút này ôm lấy thê tử trong phòng, trầm giọng giải thích với nàng. Ban đầu hắn là kẻ chủ chiến kiên định, luôn theo quan điểm kẻ nào không phục thì đánh đến chết, không ai có thể khuyên can. Người làm hắn thay đổi chính là Giang Uyển Như. Hắn biết nàng mềm lòng. Trước đây, những dân làng kia, hắn đã tha mạng cho họ. Những người Đột Quyết từng giúp thê tử của hắn, hắn thậm chí còn có thể tha cho họ. Gần đây, Giang Uyển Như luôn âu sầu. Hắn vốn định dùng điều này để làm nàng vui, nhưng không ngờ nàng lại càng thêm lo lắng. Nàng nói, những nữ nhân già yếu, chồng con đều đã chết, họ còn có thể sống được bao lâu nữa? Lục Phụng nhíu mày, chẳng lẽ nàng muốn ta nuôi bọn họ, nhổ cỏ mà không diệt tận gốc, tất sẽ để lại mối họa về sau. Nữ nhân có thể sinh con, trẻ nhỏ rồi sẽ lớn, một khi đến tuổi có thể dương cung bê, á, n tên. Chúng lại trở thành mối đe dọa của Đại Tề, như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Giang Uyển Như hỏi lại, vậy thì sao, phu quân định g, y, ế, xê sạch bọn họ à, chỉ có vậy mới tính là nhổ cỏ tận gốc sao? Lục Phụng im lặng trầm tư, trong khoảnh khắc, hắn không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của một nữ nhân. Giết sạch, số người nhiều như vậy, hắn không làm được, trong sử sách chưa từng có chuyện này. Và nó cũng đi ngược lại ý định ban đầu của hắn. Hắn chỉ muốn Đột Quyết đời đời thần phục, hoàn toàn xóa bỏ mối họa biên cương, để bách tính Đại Tề được hưởng thái bình vĩnh viễn. Dù hiện tại có người nói hắn tàn bạo, nhưng trăm ngàn năm sau, hậu thế ắt sẽ hiểu rõ công lao của hắn. Nếu đã không thể g, y, ế, xê sạch, vậy thì phải dùng vũ lực trấn áp, khiến bọn họ không dám phản Tề, Đây cũng chính là suy nghĩ ban đầu của hắn. Giang Uyển Như nói, phu quân, chàng đã g, y, ế, c phụ thân. Phu quân, con cái của họ, dù họ có khuất phục vì sợ hãi, nhưng liệu có thật lòng thần phục không? Chàng cũng nói rồi, nhổ cỏ mà không diệt tận gốc thì sẽ sinh hậu hoạn. Đặt mình vào vị trí của họ, nếu thiếp là nữ nhân đột quyết, thiếp chắc chắn sẽ giả vờ thần phục, tìm mọi cơ hội để báo thù cho trượng phu. Kết quả là, nàng bị Lục Phụng dạy dỗ một trận, không cho phép nói lời xui xẻo. Hắn còn sống khỏe mạnh, sao lại để nàng rơi vào tình cảnh đó chứ? Thế nhưng, những lời nói tưởng chừng nực cười này lại để lại một vết nứt trong lòng Lục Phụng. Không thể g, y, ế, c hết, cũng không thể đánh quá tàn nhẫn, nếu không nhất định sẽ tạo ra phản kháng mạnh mẽ. Hắn không phải là kẻ chỉ biết đánh giết. Ngược lại, công tử Lục gia là người văn võ song toàn, tinh thông kinh sử. Thời xưa, đại vũ trị thủy, chặn nước không bằng dẫn nước chảy đi. Hắn hiểu rõ đạo lý này. Sự kích động do M, Á, U và chiến thắng mang lại dần tan biến. Lục Phụng trở nên bình tĩnh hơn, suy nghĩ bước đi tiếp theo. Đúng lúc này, thân thế của Liễu Nguyệt Nô sáng tỏ. Thân phận của nàng quá mức thích hợp, mang trong mình huyết thống hai nước. Trong khoảnh khắc lóe sáng, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu Lục Phụng. Nếu đột quyết có một vị khả hãn mới thì sao? Hắn lập tức sai người điều tra kỹ về Liễu Nguyệt Nô. Từ tất cả những hành động của nàng ta, có thể thấy nàng ta không xem mình là người đột quyết. Dĩ nhiên, nàng ta cũng không xem mình là người tề. Nhưng nàng ta có một nhược điểm, đó là người tỷ tỷ đã qua đời của nàng ta. Nàng ta yêu thích, thậm chí ỷ lại vào Giang Uyển Như, mà Giang Uyển Như là chính thê của hắn, là mẫu thân của ba đứa con hắn. Chỉ cần vì nàng, Liễu Nguyệt Nô nhất định sẽ thân cận với đại tề. Sói đi theo đầu đàn để săn mồi, cừu theo thủ lĩnh để tìm cỏ. Các dân tộc trên thế gian cũng vậy, chỉ cần có một vị khả hãn thân cận với đại tề, cộng thêm sức mạnh quân sự gian đe, cùng biện pháp giáo hóa bằng chính trị và văn hóa, hắn có thể đạt được chiến thắng mà không cần chiến tranh. Hắn có một tâm tư khác, nữ nhân của hắn không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng phủ Ninh An Hầu quá yếu, dù khi còn là đại phu nhân của quốc công phủ hay khi đã trở thành vương phi của Tề Vương. Tính tình Giang Uyển Như luôn ôn hòa, bị người ta khinh nhờn cũng không giận. Trong mắt nàng đó là khéo léo xử thế, nhưng trong mắt Lục Phụng, đó là sự ủy khuất. Vậy nên, hắn muốn cho nàng một chỗ dựa vững chắc. Một, nhà mẹ đẻ, đầy thế lực, để nàng muốn giận thì giận, muốn trở mặt thì trở mặt, không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Chuyện này, hắn để trong lòng mà không nói ra. Nhưng Giang Uyển Như không phải là người không biết điều. Nàng tựa vào N, G, Ự, C Lục Phụng. Trong lòng cay đắng không chịu nổi, cổ họng nghẹn lại như bị nhét đầy bông gòn, giọng cũng nghèn nghẹn. Lục Phụng vẫn chưa chịu buông tha nàng, nâng cằm nàng lên, hừ một tiếng cười nhạt. Không đánh trận nữa, lần này miệng nàng hết loét chưa? Giang Uyển Như sững sờ, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Nước mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống. Hắn biết hết những lời khuyên gian nàng không thể nói ra, những lo lắng ngày đêm canh cánh trong lòng, những uất ức chẳng thể giải bày. Hắn đều biết nàng khóc quá bất ngờ, khiến Lục Phụng giật mình. Hắn rõ ràng không giỏi an ủi người khác, lóng ngóng lau nước mắt cho nàng, giọng điệu cứng nhắc hỏi xem ai dám làm nàng ấm ức. Giang Uyển Như vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu, úp mặt vào N, G, Ự, C hắn, giọng nghẹn ngào. Lục Phụng, ta đã bao giờ nói với chàng chưa? Ta thật sự rất yêu chàng. Nàng bỗng có một cảm giác, giữa cõi đời rộng lớn này, sẽ không có ai đối xử với nàng tốt hơn hắn. nàng đang sở hữu và tận hưởng sự thiên vị của hắn. Một nam nhân uy nghiêm, lạnh lùng, nhưng lại luôn suy tính vì nàng. Chỉ có nàng là ngoại lệ của hắn. Thế gian này, có nữ nhân nào không động lòng chứ? Giang Uyển Như cũng là phàm nhân. Hắn yêu nàng, nàng yêu hắn. Hai người là phu thê danh chính ngôn thuận, cùng nhau nuôi dạy ba đứa trẻ đáng yêu. Lanh lợi, trước đây có người nói nàng có số hưởng. Nàng khịt mũi khinh thường. Nhưng giờ nàng tin rồi. Ông trời quả thật không bạc đãi nàng. Lục Phụng hỏi mãi không ra nguyên do. Đến khi Giang Uyển Như bình tĩnh lại, nàng lau nước mắt, khẽ mỉm cười. Nàng nói, ta nhớ bọn trẻ rồi. Ngày tháng trôi qua thật nhanh. Tính ra, bọn họ đã rời nhà hơn nửa năm. Hai đứa nhỏ cũng sắp tròn một tuổi. Lục Phụng vuốt ve tấm lưng nàng, trầm giọng đáp, sẽ sớm thôi. Dù có lời bảo đảm của Lục Phụng, nhưng hòa đàm giữa hai nước không phải chuyện ngày một ngày hai. Phía Đại Tề còn dễ nói, hoàng đế đã ban chỉ giao cho Tề Vương toàn quyền quyết định. Không ai dị nghị, nhưng phía Đột Quyết thì loạn thành một nồi cháo. Hơn nữa, Lục Phụng đưa ra hàng loạt điều kiện. Hắn đương nhiên không nghĩ chỉ cần đổi một khả hãn là có thể yên ổn mãi mãi. Hắn miễn cho Đột Quyết việc cắt nhượng thành trì, giảm một nửa cống phẩm hàng năm, nhưng đổi lại, Đại Tề sẽ lập đô hộ phủ tại các thành trọng yếu. Cử quan viên Đại Tề cùng người Đột Quyết cai quản, định kỳ dâng tấu chương lên Hoàng đế Thiên Triều, mở đường giao thương giữa Đột Quyết và Đại Tề. Hai nước trao đổi hàng hóa, cấm kỵ binh thảo nguyên quấy nhiễu dân Đại Tề. Kẻ nào vi phạm sẽ lập tức bị C.H.E.M đầu tại chỗ. Không cần xét xử. Ở biên giới hai nước, Đột Quyết phải lui quân vài dặm, nhường chỗ cho quân Đại Tề đóng giữ. Hai bên bình yên vô sự. Nếu Đột Quyết vẫn còn dã tâm, quân đội Đại Tề sẽ lập tức áp sát, dương oai nước lớn. Tóm lại, hai bên giằng co, cò kè mặc cả, tới lui tranh chấp, đến khi hai nước đạt được thỏa thuận, lại mất thêm nửa tháng nữa. Lúc này, mùa đông khắc nghiệt đã hoàn toàn qua đi. Thời tiết ấm lên, bước vào tháng 3 xuân tràn ngập ánh nắng. Trên thảo nguyên, băng tuyết tan chảy, màu xanh mướt trải dài khắp nơi. Từng đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ, điểm xuyết giữa màu xanh là những bông hoa vàng rực rỡ. Khung cảnh tràn đầy sức sống. Giữa tháng 4, Đại Tề và Đột Quyết chính thức ký kết hòa ước. Để tỏ thành ý, Lục Phụng trao trả toàn bộ tù binh hiện có cho Đột Quyết. Đột Quyết cũng đáp lễ bằng cách gửi đến Đại Tề hai con tin. Một người là phản tặc Trần Phục, người còn lại là gian thần của Đại Tề Bùi Chương. Pussycat Team Bùi Chương đóng vai nội ứng quá xuất sắc, đến mức người Đột Quyết vẫn tin rằng hắn thật lòng phản bội Đại Tề. Nhìn nam nhân tuy thân mang xiềng xích nhưng vẫn toát ra khí chất không thể che lấp. Mí mắt Lục Phụng khẽ giật, trong lòng lại nổi lên một kế hoạch mới. Cách Chương